Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 178, Khấu tiểu thư thật sự biết xem tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Tân Diệu là một nhóm người quỳ gối, khiến nàng không có chỗ nào để lần chỗ các vị hương thân. Mau đứng lên, trước tiên hãy dùng bát cháo lót dạ, tạm thời đừng vội về nhà. Tân Diệu vừa dứt lời, Lưu Chu lại lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Mọi người lần lượt đứng dậy, một số người do hoảng sợ mà làm rơi giỏ đồ, nhưng đa phần vẫn vô thức bảo vệ lấy đồ đạc của mình. Cháo trong tay họ vẫn còn nguyên, nhưng trong tình cảnh này, làm gì có ai còn tâm trí ăn cháo. Ánh mắt mọi người ngơ ngác nhìn quanh, rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Vừa rồi chắc là động đất phải không? Chắc là vậy, ta cảm thấy mặt đất rung chuyển. Nhưng vì sao chỉ có nhà cửa khu này bị sập? Các người nhìn bên kia xem, chẳng có gì thay đổi cả. Một người chỉ tay về phía xa, quả thật, nơi đó vẫn nguyên vẹn, không hề bị ảnh hưởng. Ngày càng có nhiều người từ trong nhà bước ra, ráo rác nhìn quanh dò xét. Ta hiểu rồi, một thanh niên chỉ vào những căn nhà đổ nát, hét lên. Là tuyết đè sập nhà. Thì ra là tuyết, sau một thoáng im lặng, tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên từ đám đông. Trời ơi, chúng ta vốn đã nghèo đến mức không sống nổi, giờ ngay cả nơi trú thân cũng bị cướp đi. Hù hù hù, càng nghèo lại càng không được sống yên ổn. Lúc này, vài cỗ xe ngựa kéo theo những thùng gỗ nặng nề từ từ lăn bánh, để lại vết hằn sâu trên nền tuyết. Hương tê, hịt kho từ những thùng gỗ đó tỏa ra khi nắp thùng được mở, lan xa trong không khí. Nghe mùi thịt, tiếng khóc của mọi người dịu lại đôi chút. Hương thân, người con thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Mau ăn tê, hịt đi. Lưu Chu lớn tiếng nói. Có lẽ vì đã quen chịu khổ, những người này dù rơi vào cảnh khó khăn vẫn giữ được sự kiên cường. Sau chút đau thương ban đầu, họ nhanh chóng chấp nhận thực tại, xếp thành hàng chờ chia thịt. Đa tạ khấu tiểu thư. Cảm ơn khấu tiểu thư. Mỗi người nhận được phần tê, hịt đều thành tâm cảm tạ Tân Diệu. Giữa đám đông, Cốc Ngọc đứng yên nhìn thiếu nữ đang được vạn người chú mục, cố kiềm nén ý định tiến lên hỏi chuyện nàng. Hắn học ở Quốc Tử Giám, còn nàng mở thư quán gần đó. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội để hỏi han. Phải rồi, Quốc Tử Giám. Cốc Ngọc bỗng tái mặt, vội nói với mẫu thân. Mẫu thân, con phải về Quốc Tử Giám xin nghỉ phép. Quốc Tử Giám có quy định, nếu nghỉ học không lý do sẽ bị trừ điểm, tích lũy đến mức nhất định sẽ bị đuổi học. Mau đi đi, Cốc Ngọc không yên tâm, lại dặn dò. Mẫu thân, con xin phép xong sẽ lập tức quay về. Người tạm thời đừng vội vào nhà lục lọi đồ đạc, đợi con về rồi hãng tính. Mẫu thân biết rồi, con đi mau đi. Cốc Ngọc quay người chạy đi. Từ căn nhà đổ nát của mình, hắn băng qua các cửa tiệm san sát. Càng chạy về nơi phồn hoa, mọi thứ càng giống như chưa hề có gì xảy ra. Điểm khác biệt duy nhất là số người đổ ra đường ngày càng đông. Bàn luận sôi nổi về hiện tượng rung lắc vừa xảy ra. Ở Quốc Tử Giám, thầy trò cũng đang xôn xao bàn tán. Cốc Ngọc, hôm nay ngươi về trễ quá. Một hiệu sinh nhìn thấy hắn vội vã chạy đến, tỏ vẻ kinh ngạc. Trong mắt các hiệu sinh, Cốc Ngọc vốn là học trò chăm chỉ, chưa từng đến muộn bao giờ. Xin hỏi, Ôn Giám Thừa đang ở đâu? Một người đã gặp Ôn Giám Thừa chỉ đường cho Cốc Ngọc. Hắn chạy đến. Thấy ngoài Ôn Giám Thừa còn có cả Mạnh Tế Tửu và mấy người khác. Mạnh Tế Tửu đang căn dặn, các ngươi hãy trấn an hiệu sinh, ta sẽ đi dò la tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trận địa chấn vừa rồi rất nhẹ, tựa như ảo giác, nhưng nét mặt của Mạnh Tế Tửu lại đầy nghiêm trọng. Ông chưa từng trải qua, nhưng những sách ông đọc được cho biết rằng, khi nơi này chỉ cảm nhận chút rung lắc nhẹ nhàng, hẳn phải có nơi nào đó núi lở, đất nứt, hóa thành địa ngục trần gian. Cốc Ngọc hành lễ với Mạnh Tế Tửu, sau đó bước đến trước Ôn Giám Thừa. Thưa thầy, hiệu sinh Cốc Ngọc muốn xin phép nghỉ học. Tại sao ngươi muốn xin nghỉ? Ôn Giám Thừa nhẹ nhàng hỏi. Quốc Tử Giám trước nay rất nghiêm khắc với việc nghỉ học, đa phần hiệu sinh xin phép đều gặp chuyện chẳng lành. Cốc Ngọc cúi đầu nói, sáng nay mặt đất bỗng rung chuyển, nhà cửa khu vực gần nhà học trò bị tuyết đè sập toàn bộ. Mạnh Tế Tửu nghe vậy liền xoay người lại, bước nhanh đến trước mặt Cốc Ngọc. Nhà ngươi ở đâu? Nhà học trò ở Bắc Lâu Phương Phương. Ngươi từ nhà đến đây sao? Thế, thương vong ra sao? Mạnh Tế Tửu hỏi, lòng như có tảng đá đè nặng. Cốc Ngọc ngập ngừng, có lẽ không có thương vong. Sao có thể chứ? Mấy vị tiên sinh có mặt không khỏi lắc đầu. Sắc mặt Mạnh Tế Tử trở nên kỳ lạ. Không có thương vong sao? Học trò cũng không dám chắc. Cốc Ngọc khẽ do dự, cuối cùng kể lại chuyện Tân Diệu đã làm. Khi nhà cửa đổ ập, dân cư trong khu đều đang chờ ăn tê, hịt kho, không thấy ai trở về nhà. Nhưng cũng có thể có người chưa ra ngoài, học trò không rõ lắm. Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Tế Tửu dịu đi nhiều. Nếu những gì học trò nói là thật, thì dù có người không ra khỏi nhà, số đó hẳn cũng rất ít. So với cảnh C, H, E, T chóc hàng loạt, kết quả này đã là tốt lắm rồi. Vị cô nương họ Khấu đó, có phải là Khấu tiểu thư của thư quán Thanh Tùng, chính là nàng. Mạnh Tế Tửu thay mặt Ôn Giám Thừa phê chuẩn đơn xin nghỉ cho Cốc Ngọc, sau đó lên xe ngựa, đi cùng Cốc Ngọc đến Bắc Lâu Phương. Đến nơi, khi thấy một vùng đổ nát, Mạnh Tế Tửu không khỏi sững người. Nhà cửa sụp đổ tan hoang thế này, nếu khi đó mọi người đều ở nhà, không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng. Khấu tiểu thư đâu? Mạnh Tế Tửu nhận ra gã tiểu nhị của thư quán Thanh Tùng là Lưu Chu, liền hỏi. Đồng gia đã về trước rồi, dặn chúng tôi ở lại xem có gì cần giúp đỡ không? Mạnh Tế Tửu gật đầu, lặng lẽ nhìn khu nhà đổ sập. Sau khi chắc chắn không còn hiện tượng rung lắc nào xảy ra, dân cư trong khu đã quay về nhà mình, bắt đầu đào bới từ đống đổ nát để tìm những vật dụng còn có thể dùng, hầu như đều dùng tay không mà làm. Mạnh Tế Tửu không ở lại lâu, rời đi vào cung. Cùng lúc ấy, không ít đại thần cũng vào cung, khi chờ được hoàng đế triệu kiến, họ tụ tập bàn luận về sự dị thường xảy ra sáng nay. Khi Hưng Nguyên đế gặp quần thần, sắc mặt ngài cũng hết sức nghiêm trọng, lập tức chỉ đạo các nha môn tra xét tình hình trong kinh thành. Lúc này, hiệu sinh của Quốc Tử Giám vẫn chưa nhận ra sự rung lắc nhẹ buổi sáng ấy có gì đáng lo. Khi tin Cốc Ngọc xin nghỉ lan ra, sự chú ý của họ liền tập trung vào chuyện này. Nghe gì chưa, nhà khu Cốc Ngọc ở sập hết rồi. May mà Khấu tiểu thư đến đó phát cháo, mới giúp nhiều người thoát nạn. Khấu tiểu thư sao lại đến khu nhà Cốc Ngọc phát cháo nhỉ? Chuyện đó ai mà biết, Đoạn huynh, chẳng phải ngươi là biểu ca của Khấu tiểu thư sao? Có biết vì sao nàng lại đến đó không? Đoạn Vân Lãng bị vây chặt, ngơ ngác nói. Phát cháo gì cơ, ta không biết gì cả. Trong một gian phòng, Trương Húc vỗ mạnh đùi. Ta biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tiểu đệ vội hỏi. Sao thế? Trương Húc kích động đến run giọng. Các ngươi quên lời Khấu tiểu thư từng nói sao? Nàng bảo Cốc Ngọc sẽ gặp huyết quang chi tai. Đúng rồi, nghĩ xem, nếu không nhờ Khấu tiểu thư phát cháo, Cốc Ngọc lúc ấy hẳn còn ở nhà, nhà sập xuống thì chắc chắn đã bị đè rồi. Hết, thế thì mất mạng thật. Nói vậy, Khấu tiểu thư đến đó phát cháo là để cứu Cốc Ngọc sao? Chuyện đó không quan trọng. Trương Húc chẳng màng sống C, H, E, T của Cốc Ngọc. Quan trọng là Khấu tiểu thư thật sự biết xem tướng. Cách Trương.